Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, chương 1487, chân chính vô. Các ngươi, quả thật xong, Lý Bạch, ở vào giờ phút này, truyền ra một tiếng tự tin cường thế lời nói, tiếng nói lúc rơi xuống đất, cả người kiếm khí phô trương thiên địa, lại lên bản thân, cường thế nhất. Kiếm đạo chi lực đến, bay thẳng thiên tiên thập nhị phẩm độ cao, tuyệt vọng, tại chỗ có trước mặt hư vô tiên quân phơi bày, trong nháy mắt, bọn họ số người liền đã chết hơn phân nửa đi, bất quá, ở này cuối cùng, Tư Đồ Không tiểu tử này, phát huy cường hãn một màn, bởi vì hắn chính là cái này trận pháp nòng cốt, hắn lại đẩy đưa tất cả mọi người. Là đối kháng Lý Bạch mà tự bảo. Thật ra thì trong này một cổ lực lượng cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Xét ở đuổi quan đầu, hắn nhưng là đem chọn cái trận pháp phương hướng tiến hành thiên chuyển. Hắn công kích không còn là đối kháng Lý Bạch cường thế, mà là chạy thẳng tới cửa hang, đột kích mà đi. Phá A tương đương, Tư Đồ Không gầm lên một tiếng, hướng dẫn nhà mình tất cả lực lượng, từ một bên né tránh Lý Bạch hết thảy công kích, dẫn mọi người chạy thẳng tới cửa hang đi. Bọn họ cái này trong nháy mắt bùng nổ, cũng quả thật làm cho người có chút không cách nào thích ứng. Thành công tránh Lý Bạch cường thế, cấp tốc đi tới cửa động trước mặt. Đây là thật muốn đột xuất vòng vây một nửa, mà lúc này đây Lý Bạch, mặc dù kiếm thế sẽ hết, nhưng là hắn kiếm đạo, nhưng là càng cường hãn đứng lên. Một đạo ánh sáng màu bạc, thẳng lấy ra sau tới trước trạng thái, thoáng cái phong tỏa cửa hang khu vực. Nhưng là có ý tứ là, Lý Bạch bản thân mượn kiếm đạo chi lực rời đi, chính mình đi thẳng đến cửa hang sau này, lại cười ha hả thu hồi trong tay thanh bình kiếm, không có sẽ xuất thủ ý tứ. Hắn chính là yên lặng nhìn nhóm người này hư vô tiên quân người. Còn có Tư Đồ Không? Phảng phất xem cuộc vui như thế. Chúng ta phải còn sống. Cố gắng lên a, Tư Đồ đợi không bởi vì còn sống. Cũng là hợp lại hết tất cả có thể vì. Nhưng là, để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía sự tình. Xuất hiện lần nữa, đem nguyên loại tự bảo sau này đám người kia. Trên thân thể phát sinh không khỏi biến hóa, bọn họ không chỉ có biến mất là nguyên loại, theo một khởi khai thủy biến mất, còn có bọn họ thể xác, còn có bọn họ linh hồn, cả người bọn họ cũng ở một cái biến mất. Muốn lần nữa tề tự lực lượng cường đại, thì như thế nào có thể khả năng đây? Tại sao sẽ như vậy? Thân thể ta linh hồn a, này, đây là chuyện gì xảy ra? Trời ạ, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta không muốn, ta không nên như vậy. Hư vô tiên quân các vị, từng cái hiện ra kinh hoàng bộ dáng, coi như là duy nhất một không có thiêu đốt nguyên loại Tư Đồ Không. Cũng lâm vào vô cùng sợ hãi bên trong không cách nào tự kềm chế. Bọn họ không thể hiểu, chẳng qua là mất nguyên loại, coi như lực lượng sẽ trống không. Cũng không phải cứ như vậy tản đi hết thảy à. Này, chẳng lẽ là tạo hóa chi luân lực lượng một lần nữa xuất hiện ở chỗ này hay sao? Mà cho cùng bọn chúng câu trả lời người, lại là chúng ta Thạch Đầu Tử. Chỉ thấy Thạch Đầu Tử thân hình chuyển một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người hạ xuống ở những người này trước người, cùng Lý Bạch đồng thời, đối diện với mấy cái này người. Mặt đầy nhỏ trong lúc cười, Thạch Đầu Tử mở miệng nói, hư vô chi lực, nắm giữ cường đại đồng hóa, để cho hết thảy trở về trống không, mà các ngươi thể xác cùng linh hồn, bởi vì quá yếu nguyên nhân, thời gian dài thuộc về hư vô chi lực hạ, cũng sớm đã tiến vào diệt vong trạng thái, làm hư vô nguyên loại toàn diện kích thích thời điểm, các ngươi nhục thân cùng linh hồn, cũng cuối cùng không chịu nổi loại áp lực này. Sau đó, hồn phi phách tán, biết chưa? À, hư vô chi lực, sẽ để cho chúng ta hồn phi phách tán sao? Loại này mất đi, há chẳng phải là ngay cả luân hồi cũng không thể. Thân thể dần dần biến mất chư vị, lần nữa sợ hãi vừa nói, mà đối mặt bọn hắn e sợ như thế vấn đề. Nơi này thạch đầu tử, chính là khóe miệng móc một cái mà cười đạo. Không sai, cái này cùng tạo hóa chi luân công nhận biến mất, cơ hồ là giống nhau như đúc. Các ngươi những người này, nhất định phải ở cái thế giới này, vĩnh viễn biến mất. Không đúng, là bất kỳ thế giới nào, cũng lại cũng sẽ không xuất hiện các ngươi bóng người. Vĩnh biệt, thạch đầu tử giải thích, hoàn toàn để cho những người này sợ. Loại này chết, so với một loại chết đáng sợ nhiều. Bọn họ liền tiến vào lục đạo luân hồi tư cách cũng không có. Thật thê thảm, thật thê thảm. Không, ta không muốn như thế. Không muốn a, trời ạ, sớm biết, ta liền không gia nhập hư vô tiên quân. Thì ra là như vậy kết cục. Hối hận a, đáng tiếc hối hận cũng không thể ở cuối cùng giải quyết bất cứ vấn đề gì. Bọn họ nhục thân, từng cái lâm vào biến mất bên trong, cũng không còn cách nào xoay mình. Bọn họ hết thảy cũng lâm vào sụp đổ bên trong, từng cái hóa thành không khí, tan thành mây khói. Cuối cùng còn lại Tư Đồ Không, cũng là mặt đầy sợ hãi. Bất quá, hắn như cũ muốn chạy thoát thân, hợp lại lên mình còn có thể đủ tụ hợp một điểm cuối cùng lực lượng. Hắn điên như thế xuyên qua thạch đầu tử cùng Lý Bạch bên người, tạt qua đến cửa hang ra, quang minh cùng sinh lộ, tựa hồ liền trong một ý nghĩ. Nhưng mà, khi hắn vừa mới bay ra cửa hang trong nháy mắt đó, một cái thân ảnh quen thuộc, một lần nữa ngăn trở hắn đi đường. Người này không là người khác, chính là một mực thủ hộ ở cửa hang nhân vật then chốt. Đại Tần thừa tướng đại nhân, thạch đầu tử tân phân thân, bạn tốt, ngươi đây là đi đâu? Chúng ta hư vô tiên quân người, cũng có nhất định đạo nghĩa trong người a. Loại người như ngươi không tuân theo ước định cách làm, ta có thể phải ra tay tát ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đại Tần hai tay thừa tướng động tác, vô cùng hư vô chi lực, ở cánh sau lưng gia trì bên trong. Lại thoáng cái thì đến được cửu phẩm cực hạn. Ở Tư Đồ Không lực lượng đã tiêu tan rất nhiều, đã sớm không đủ để đối kháng bên trong, đem hắn trấn áp tại chỗ. Mạnh mẽ lực áp bách thúc đẩy Tư Đồ Không cả người vội vàng rơi xuống mặt xuống. Ngươi không phải là Đại Tần thừa tướng, ngươi đã sớm là bàn cổ người, hoặc có lẽ là ngươi chỉ là một con rối đúng không? Rơi xuống bên trong Tư Đồ Không, hướng về phía không trung hô to. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán là chính xác. Dĩ nhiên, lần này hắn nhưng là không có đoán sai. Đại Tần thừa tướng, bây giờ chẳng qua là thạch đầu tử phân thân, nhưng là biết kết quả, lại có thể thế nào đây? Mạnh mẽ như vậy lực lượng bên dưới, hắn trừ thiêu đốt chính mình mệnh nguyên, thật giống như cũng không có thủ đoạn khác. Ngươi biết rất rõ, đáng tiếc, ngươi thay đổi không cái gì. Đại Tần thừa tướng cười ha hả nói, Tư Đồ Không tuyệt vọng trong ánh mắt, một lần nữa kích thích cuối cùng dãy rùa. Hắn trợn mắt nhìn bầu trời phân thân, gầm lên mà đạo, ngươi đi chết đi, thiêu đốt, biết rõ hẳn phải chết. Hắn cũng chỉ có làm như thế, nhưng mà, để cho hắn bi ai sự tình xuất hiện lần nữa. Khống chế nhiều người có áp lực, khống chế một người, thạch đầu tử nhưng là không có bất kỳ áp lực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa, Tư Đồ Không trong thân thể nguyên loại, trực tiếp thoát khỏi Tư Đồ Không khống chế. Thiêu đốt cái gì, căn bản không thành lập, cũng ở đây hắn kinh hoàng bên trong. Nguyên loại thoát khỏi hắn nhục thân, trở về đến bên cạnh xuất hiện thạch đầu tử trong tay. Bất thủ ước định người, tử thảm hại hơn nha. Thạch đầu tử vui tươi hớn hở mỉm cười bên dưới tương đương, oanh, núi lở đất mòn. Phương viên trăm dặm toàn bộ sụp đổ, Tư Đồ Không kể cả hắn này một cái trận pháp căn cứ. hoàn toàn mất đi đi xuống, hết thảy thành bụi bặm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.